ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 4 cộng 5 cộng 6. Đệ 4 chương dưỡng đồ đệ rất thiêu tiền rượu tiên lịch 19 năm 433. Tháng riêng 15, tiểu thuyết, nhân gian hàng năm đều sẽ quá thượng nguyên chương, mà ở Thiên Diễn Tông là không lưu hành quá phàm nhân ngày hội. Ngoài cửa sổ tiểu tuyết chậm rãi ngừng, gió lạnh lại càng lúc càng lớn. Lăng Hiểu theo tu luyện bên trong mở hai mắt, ai, bế quan mấy tháng, nàng không nghĩ qua là tu vi lại càng tiến thêm một bước. Hiện thời đã là phân thần trung kỳ, thế giới này tu chân cấp bậc phân biệt là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, độ kiếp cùng đại thừa kỳ. Đến đại thừa kỳ là có thể phi thăng thượng giới, mà độ kiếp kỳ lão quái nhóm một loại cũng đều đang bế quan chuẩn bị độ kiếp sự tình. Cho nên phân thần kỳ tu vi ở thế giới này đã thuộc loại đứng đầu chiến lược. Ở Thiên Diễn Tông cũng là cao thủ số 1 số 2. Lăng Hiểu khẽ lắc đầu, kỳ thực nàng tuyệt không muốn làm cao thủ, thật sự, nhưng là, thực lực hắn không cho phép a. Nàng là vạn năm khó gặp tiên thiên không linh thể, lại là vô cùng tinh thuần khó được biến dị băng linh căn. Liền tính ngồi ở chỗ kia không chủ động phun nạp tu luyện, quanh thân linh khí cũng sẽ theo bản năng hướng nàng trong thân thể chui. Bị động tu luyện, khủng bố như vậy, được rồi, kỳ thực đây đều là NPC phúc lợi thôi. Không có một bá đạo NPC, như thế nào có thể dạy ra một cái quấy phong vân kịch tình nhân vật đâu. Lăng Hiểu bất chi bất giác lại nghĩ đến bản thân cái kia đồ đệ. Không biết hắn khắc kim ơ siêu. À, không, là tu luyện, hắn tu luyện như thế nào đâu. Vô tình, người đi lại một chút. Lăng Hiểu tâm niệm vừa động, dùng bản thân thông tin linh thạch liên hệ Lạc Vô Tình. Một lát sau, gió lạnh bên trong xuất hiện một cái gầy yếu thân ảnh. Kia thân ảnh đón gió mà đi, quanh thân dập dờn nhàn nhạt linh khí. Trúc cơ sơ kỳ, Lăng Hiểu xa xa liền cảm ứng được Lạc Vô Tình tu vi. Linh khí ngoại phóng thành hình, đây là trúc cơ kỳ dấu hiệu. Không sai không sai, lược có tiến bộ. Lăng Hiểu cao hứng gật gật đầu, ở Lạc Vô Tình đi vào thời điểm, Lăng Hiểu lại vung tay lên, lại xuất ra một ít linh thạch cùng thiên tài địa bảo. Đồng thời ở những kia linh thạch phía trên còn có một quyển tản ra nhàn nhạt quang huy công pháp bí. Tịch, đây là sư tôn thưởng cho đưa cho ngươi. Lăng Hiểu cười tủm tỉm xem Lạc Vô Tình, đa tạ sư tôn, Lạc Vô Tình trên người cũng có nhập môn thời điểm phát phóng chữ vật túi. Tuy rằng không gian hữu hạn, nhưng là trang mấy thứ này nhưng cũng dư giả. Sư tôn, hôm nay là phàm gian thượng nguyên chương, đồ nhi bản thân làm chút thế gian đồ ăn. Không biết sư tôn ngươi hay không thích Lạc Vô Tình vừa nói. Một bên theo bản thân chữ vật trong túi xuất ra bản thân vừa mới làm tốt bánh trôi. Bánh trôi bộ dáng chẳng phải rất đẹp mắt, nhưng là nghe thấy đứng lên lại đĩnh hương. Lăng Hiểu sửng sốt. Không nghĩ tới bản thân này đồ đệ cư nhiên còn có thể xuống bếp. Chẳng lẽ tiểu tử này là cái cấp tu hành cấp chậm trễ đầu bếp bất thành? Ăn, không sai, không sai, ăn ngon, Lăng Hiểu thường một ngụm bánh trôi. Mềm yếu niêm niêm, là hoa sinh hãm, rất thơm ngọt, sư tôn ngươi thích ăn là tốt rồi, Lạc Vô Tình đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở sư tôn bế quan mấy ngày này. Hắn trừ bỏ ngày tiếp nối đêm tu luyện ở ngoài, thời gian còn lại đều ở nghiên cứu trù nghệ, chính là hy vọng chờ sư tôn xuất quan sau, có thể tự tay làm ăn cho nàng ăn. Hiện thời nhìn đến Lăng Hiểu thật thích ăn bộ dáng, Lạc Vô Tình không khỏi hàm hậu nở nụ cười. Hắn rốt cục có thể làm giống nhau nhường sư tôn vừa lòng vô cùng sự tình. Đều nói một ngày vi sư trung thân vi phụ. Tuổi nhỏ Lạc Vô Tình đã sớm đem Lăng Hiểu cho rằng trưởng bối thân nhân. Có thể lấy lòng trưởng bối. Hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lạc Vô Tình hôm nay thật vui vẻ. Mà Lăng Hiểu tắc càng vui vẻ. Dù sao nàng thật lâu chưa ăn đến giống dạng nhân gian mỹ thực. Cho nên một khi cao hứng, Lăng Hiểu lại ban cho cấp Lạc Vô Tình nhất đống lớn này nọ. Cái gì pháp bảo a? dược liệu A, toàn đều không cần tiền ra bên ngoài đưa. Chờ Lạc Vô Tình sau khi rời khỏi, Lăng Hiểu mới hậu chi hậu giác, bản thân chữ vật túi cùng chữ vật nhẫn giống như đều phải thấy đáy. Dưỡng cái đồ đệ như vậy phí sao? Lăng Hiểu xấu hổ sờ sờ cằm, trưởng môn sư tôn hắn lão nhân gia còn đang bế quan. Hiện thời Thiên Diễn Tông là đại sư huynh Võ Hữu Câu tạm thời đại lý quản lý tông môn sự vụ. Đáng tiếc đại sư huynh là cái cùng quỷ, khác tông môn là huynh đệ tỉ muội còn có sư bá các trưởng lão cũng tốt không đi nơi nào. Danh môn chính phái, cùng A, xem ra, chỉ có thể dùng hết biện pháp, xuống núi, đánh người, trộm mơ siêu, khụ khụ, là xuống núi lịch lãm mới đúng. Đệ năm chương hữu duyên thiên lý đến gặp nhau, thượng, không được, ngươi không thể xuống núi lịch lãm. Thiên Diễn Tông tông môn đại điện bên trong, nghe được Lăng Hiểu muốn xuống núi thỉnh cầu, Võ Hữu Câu lập tức trừng lên hai mắt, không chút do dự cự tuyệt nàng. 300 nhiều năm, nhà đầu kia nhập môn 300 nhiều năm, tổng cộng hạ quá 3 lần sơn. Mỗi một lần đều phải sư tôn tự mình xuống núi tài năng đem nàng cấp trảo trở về. Bằng không, nàng sẽ chết lại ở bên ngoài không trở lại. Còn Mỹ kỳ danh viết thể nghiệm nhân gian khó khăn. Kỳ thực nàng không phải đi nhân gian ăn sơn chân hải vị sao? Gặp quỷ thể nghiệm nhân gian khó khăn. Võ Hữu Câu mới không lên Lăng Hiểu làm. Đại sư huynh, ngươi thật muốn như thế Vô Tình. Gặp Võ Hữu Câu cự tuyệt bản thân, Lăng Hiểu lại nghiêm cẩn hỏi một câu, tóm lại ta nói không chính xác xuống núi sẽ không chuẩn xuống núi. Võ Hữu Câu hiếm có xuất ra đại sư huynh phong phạm. Nhưng mà một giây sau, một khi đã như vậy, rút kiếm đi, Lăng Hiểu không chút do dự tế ra bản thân bản mạng pháp bảo Hàn Xương Kiếm. Thân kiếm tràn đầy trong suốt băng xương, lộ ra thấu xương hàn ý. Võ Hữu Câu, sư tôn a, tiểu sư muội lại khi dễ nhân. Chỉ có nguyên anh hậu kỳ Võ Hữu Câu xem Lăng Hiểu Hàn Xương Kiếm. Theo bản năng run lẩy bẩy, quân tử động khẩu không động thủ. Tiểu sư muội, nơi này nhưng là tông môn đại điện, ta cũng không phải quân tử, Lăng Hiểu lơ đễnh, hướng về phía Võ Hữu Câu cười nhẹ, đại sư huynh nếu không nghĩ ở tông môn trong đại điện động thủ, chúng ta đây phải đi diễn võ trường. Nhường này tân nhập môn đệ tử cũng kiến thức một chút đại sư huynh ngươi này đại lý trưởng môn uy. Phòng được, Võ Hữu Câu, đây là uy hiếp, hồng quả quả uy hiếp a. Võ Hữu Câu ót đã ra hãn. Hắn thế nào liền quán thượng như vậy cái không nhường nhân bớt lo tiểu sư muội a. Cố tình toàn bộ tông trong môn trừ bỏ sư phụ cùng kia vài vị không xuất thế thái thượng trưởng lão. Còn không có nhân là nàng đối thủ. Đã tiểu sư muội cố ý như thế, như vậy sư huynh ta cũng chỉ có thể, Võ Hữu Câu đứng thẳng thân thể. Vùng ống tay áo, một khối lệnh bài bay đến Lăng Hiểu phía trước, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ta chỉ cho ngươi một tháng thời gian. Võ Hữu Câu vải ra đúng là xuất nhập sơn môn lệnh bài. Chỉ có cầm trong tay này khối lệnh bài tài năng tự do xuất nhập Thiên Diễn Tông hộ sơn đại trận. Đa tạ đại sư huynh, ngươi yên tâm, ta không phải ít ngươi ưu việt, chờ ta xuống núi đả kiếp. Ngạch, ta là nói xuống núi lịch lãm trở về, khẳng định sẽ cho ngươi mang thứ tốt. Giơ lên bản thân trong tay lệnh bài, Lăng Hiểu thân hình chợt lóe, cả người đã biến mất ở tại Thiên Diễn Tông tông môn đại điện phía trên. Sao sao Diệu Tiên lịch 19 năm 433. Mồng 1 tháng 2, tỉnh, Tây Xuyên Trấn, Thiên Hương Lâu, Lăng Hiểu xuống núi đã nửa tháng. Tại đây đại nửa tháng lý, nàng đã đem Thiên Diễn Tông phụ cận thành trấn đều cơ hồ đi khắp. Mỗi đến một chỗ tự nhiên đều phải thể hội một chút địa phương nhân gian khó khăn. Đem địa phương tiệm cơm ăn cái lần, toàn điểm khổ lạt mạn, nhân sinh trăm vị. Không gì hơn cái này a. Hôm nay Hương Lâu đồ ăn quả nhiên là không sai. Lăng Hiểu đang ngồi ở lầu 2 ăn cao hứng, đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến một trận chửi bậy thanh. Còn cùng với tiểu hài tử nỉ non tiếng động, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày. Trong ngày thường lấy Lăng Hiểu kia lười nhắc cá tính, nàng là không thích xen vào việc của người khác. Cái gì giúp người làm niềm vui? Trừ bạo giúp kẻ yếu à? Kia đều là mấy nhân vật chính nên can sự tình. Nàng một cái không cảm tình NPC, mới quản không xong nhiều như vậy. Chẳng qua, Lăng Hiểu cúi mắt nhìn thoáng qua, chính nhìn đến cái kia khóc lợi hại đứa nhỏ. Kia một đứa trẻ thoạt nhìn chỉ có mấy cái nguyệt đại. Môi hồng răng trắng, trưởng rất là cơ trí đáng yêu. Ở đứa nhỏ bên người thế nhưng mơ hồ có linh khí di động. Đứa nhỏ này, không đơn giản à, Lăng Hiểu theo bản năng. Lại nhìn nhiều như vậy vài lần, đệ sáu chương hữu duyên thiên lý đến gặp nhau. Hạ, trưởng quầy, ta thật là hầu bao bị trộm, không phải cố ý muốn ăn bá vương bữa. Thiên hương lâu lầu một, một thân vải thô xiêm y điệp nhi đang bị một đám người vây quanh. Mà đứng ở nàng đối diện, rõ ràng chính là thiên hương lâu trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị nhóm mơ siêu, không phải cố ý. Người mặc như vậy rách nát. Thật sự có tiền cấp sao? Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Một cái tranh chua điếm tiểu nhị một mặt khinh thường xem điệp nhi. Vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía bản thân trưởng quầy. Trưởng quầy, nếu không chúng ta báo quan đi. Không được, không được, không thể báo quan. Ta có thể ở trong này làm công. Cho các ngươi bưng trà đổ nước rửa bát quét rác. Ta có thể thủ công bồi thường tiền cơ mơ siêu. Điệp nhi có chút nóng nảy. Nàng thân phận là không thể vào quan phủ, bị cha được chân thật thân phận lời nói, nhỏ như vậy thiếu gia liền nguy hiểm, bồi thường, một bên trưởng quầy lên lên xuống xuống đánh giá Điệp Nhi vài lần. Này nữ tử tuy rằng mặc rách nát, nhưng là dung mạo nhưng là coi như thanh lệ, dáng người cũng không sai, không biết là nghĩ tới cái gì, trưởng quầy mỉm cười, nâng tay sẽ đi bắt Điệp Nhi cánh tay, ngươi làm cái gì? Điệp Nhi theo bản năng lui về phía sau, nhưng là phía sau nhân vây quanh đi lại, nhường nàng lui không thể lui. Liền đang lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm theo đám người ngoại truyền tới. Nàng ăn bao nhiêu gì đó? Ta thỉnh, này thanh âm cũng không lớn, lại có thể rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Mọi người theo bản năng quay đầu, liền nhìn đến một đạo thuần trắng thân ảnh, Lăng Hiểu mặc một thân bạch thi phiêu nhiên tới. Hạt bụi nhỏ bất nhiễm tư thái, nhường mọi người theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, này đó, vậy là đủ rồi đi. Lăng Hiểu không thích nét mực, tung ra một thỏi bạc, sau liền kéo lại Điệp Nhi thủ, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, nơi nào còn có các nàng bóng dáng. Vị này nữ hiệp, đa tạ ngươi trợ giúp, nếu không ngươi cùng ta về nhà lấy tiền đi. Tuy rằng trong nhà ta tiền khả năng cũng không đủ, mơ mơ màng màng theo Lăng Hiểu theo thiên. Hương lâu xuất ra, Điệp Nhi luôn luôn thật kính sợ lại cảm kích xem bên người Lăng Hiểu. Bên người nhân cấp Điệp Nhi một loại phi thường cao lãnh. Không thực nhân gian yên hòa hơi thở, này hay là chính là trong truyền thuyết võ lâm người. Lại hoặc là, tiên nhân sao, Điệp Nhi không dám làm càn, thanh âm đều cực kỳ nhỏ. Không cần như vậy phiền toái. Nơi đây nhân quả ta không nghĩ lây dính, Lăng Hiểu chính là tùy tay vì này. Cũng không muốn cùng trước mắt nữ tử có gì liên lụy. Nhưng là này nữ tử trong dạ hài đồng. Đứa nhỏ này rất khả ái, Lăng Hiểu hơi hơi ngước mắt nhìn kia đứa nhỏ liếc mắt một cái. Lúc này đã xác định bản thân trong lòng đoán rằng, tiên thiên linh thể, tuy rằng trước mắt đứa nhỏ chỉ có mấy cái nguyệt đại. Nhưng là bên người lại như có như không tụ tập mỏng manh thiên địa linh khí. Loại này nghịch thiên tình huống, chỉ có một loại khả năng, thì phải là này hài đồng cùng Lăng Hiểu giống nhau, đều là cực kỳ hiếm thấy tiên thiên linh thể, có thể bị động hấp dẫn thiên địa linh khí. Chật chật chật, Lăng Hiểu ánh mắt lóe ra một chút, bản thân tùy tiện sau sơn đều có thể gặp được bị ngàn vạn tông môn mơ ước tiên thiên linh thể. Này nếu mang về Thiên Diễn Tông, thu làm đệ tử, ha ha, vẫn là quên đi, nàng như vậy lười, thu đồ đệ là tuyệt đối không có khả năng thu đồ đệ. Một cái đồ đệ, đều khắc nàng phá sản, lại đến một cái, chẳng phải là muốn mạng già. Hôm nay có thể gặp nhau coi như là duyên phận, này khối ngọc bội đưa ngươi. Lăng Hiểu tâm niệm vừa truyền, theo chữ vật trong túi xuất ra một khối ngọc bội, sau mỉm cười bắt đại kia một đứa trẻ trên cổ. Này chẳng phải cái gì cao cấp pháp bảo, nhưng là cũng là một khối vô cùng tốt ôn ngọc, có thể ẩn dưỡng kinh mạch. Này khối ngọc vẫn là năm đó Lăng Hiểu tiểu nhân thời điểm đi Thiên Diễn Tông bái sư tiên. Trong nhà trưởng bối tặng cùng, đảo mắt tu tiên 300 năm, từng đã lăng ra thân thuộc sớm đều thọ trung chính tẩm. Mà này khối ngọc đi theo Lăng Hiểu 300 nhiều năm lây dính nàng linh lực. Cũng được cho là nhất kiện linh vật, còn có nhất định trừ tà tránh hung tác dụng. Này, này ngọc bội rất quý trọng, phần nhân không được. Điệp Nhi nhìn đến kia khối thông thấu ngọc bội, liếc mắt một cái chỉ biết giá trị xa xỉ. Đang muốn chối từ, nhưng là ở dương mắt thời điểm, trước mắt đã không, hết chương.